Thần y ở rể, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85, tiên vô như nước Triệu Khải đang phải chịu áp lực rất lớn. Tất cả bạn bè xung quanh đều đến giúp anh thu phục Lý Ái Vân. Giờ chưa xong chuyện đã mất gần 100 tỷ, mặt mũi Triệu Khải cũng không cứu được. Lần này, tuyệt đối không được thua. Những con ngựa này có vẻ không ệ, tôi đi qua xem một chút. Phan Lâm liếc mắt nhìn con ngựa được dắt ra rồi đi tới. Cậu Khải, có chắc không? Lâm Việt đi tới, tê cả da đầu hỏi. Đừng lo, kèo này sẽ thắng, Triệu Khải trịnh trọng nói. Thật sao, lần này mà thua nữa? Chúng ta quay về khó mà giải thích được. Giọng nói của Lục Minh cũng có chút khô khốc. Cái gì, cậu không tin tôi? Cậu Khải cau mày. Không phải đâu cậu Khải. Nhưng mà thật sự là các anh em không thể thua được đâu. Đừng lo lắng, trận này mình sẽ thắng. Ô, cậu Khải có ý tưởng gì? Các cậu ấm ở xung quanh vội vàng hỏi. Ý tưởng, tôi cần có ý tưởng nào khác để giải quyết sự lãng phí này sao? Đây là địa bàn của tôi. Giờ chút thủ đoạn thì có khó khăn gì đâu. Đợi chút xem thằng nhóc đó chọn con ngựa nào đã. Bất kể nó chọn con ngựa nào, miễn là nó thích, cho dù là ngựa trời đi nữa thì hôm nay nó cũng phải làm tôm. Triệu Khải lạnh lùng nói. Khi mọi người nghe thấy vậy, đôi mắt của họ lập tức tỏa sáng. Vậy là Triệu Khải định chơi xấu Phan Lâm. Việc này lẽ ra phải làm từ lâu rồi. Cậu Nam phun một ngụm nước bọt, hung tợn nói. Dù sao bây giờ cũng không muộn. Tên nhóc đó vẫn còn ở đây. Nếu hôm nay không lột ra nó, chúng ta nên cắm mặt vào đâu? Lục Minh liếc mắt, tôi chọn xong rồi. Lúc này, Phan Lâm ở đằng kia hét lên. Tôi đánh cuộc số 2. Chấm, mọi người đều nhìn con ngựa thứ 2. Lần này, Phan Lâm cũng có tầm nhìn như những người khác. Con số 2 quả thực là một con ngựa tốt. Được, vậy thì tôi đặt cược số 1. Triệu Khải nói. Quay lại bí mật liếc nhìn người cưỡi con ngựa số 2. Người cưỡi ngựa bí mật gật đầu. Sau đó rồi quay ngựa. Có tiếng súng xuất phát. 5 con ngựa bắt đầu chạy. Mọi người nhìn chằm chằm. Triệu Khải mặt không chút dao động. Các cậu ấm con nhà giàu đang rất lo lắng. Bởi vì ngựa số 1 chạy có vẻ không bằng ngựa số 2 từ từ. Con ngựa số 1 đã bị cách xa. Cậu Khải, đám người của cảnh bắt đầu lo lắng. Đừng lo lắng, bạn không thể thua. Triệu Khải cười nhạt, nhìn thấy Triệu Khải như vậy, mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Lúc này, một bất ngờ xuất hiện. Người cưỡi trên con ngựa thứ 2 đột nhiên lấy một con dao. Đâm nó vào lưng con ngựa thứ 2. Gì vậy? Lý Ái Vân sợ đến mức gần như hét lên. Những người xung quanh cũng giật mình. Sau đó đều cười thành tiếng. Thì ra là cậu Khải muốn trực tiếp giết ngựa. Ồ, dù đây là hành vi gian dối nhưng chỉ cần cậu Khải chết không thừa nhận, thì hành vi này là hành vi cá nhân của người cầm lái số 2. Khi đó, dù người vận động viên số 2 có phải chịu trách nhiệm gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến cậu Khải. Mọi người chỉ cần căn chết là trận thứ 2 thắng là không có việc gì rồi. Không sơ hở tí nào. Ha ha ha. Lục Minh ca ngợi phương pháp mới cực kỳ mới mẻ. Vỗ tay cười nói. Cậu Khải, làm tốt lắm. Lâm Trọng Bình giơ ngón cái lên. Bây giờ ngựa đã bị đâm rồi. Đừng nói là chạy, nó sắp chết đến nơi rồi. Một con ngựa sắp chết vẫn có thể chạy. Trận này, thắng chắc rồi. Chỉ là, đúng lúc mọi người cho rằng phân thắng bại đã định thì cảnh tượng dần dần khiến người ta nhận ra mọi chuyện dường như không đơn giản như họ nghĩ. Vì, con ngựa số 2 vẫn đang chạy, không những không dừng lại vì nhát dao. Ngược lại, nó còn lao nhanh hơn, cuồng nhiệt hơn và tức giận hơn. Vết dao ở trên lưng, căn bản không thể ngăn được nó. Như thể trên lưng nó không hề cảm thấy đau. Gì vậy? Cậu Khải vội vàng đi vài bước, mở to mắt không tin được cảnh tượng trước mắt. Cái này làm sao như vậy được? Cậu Khải... Những người khác cũng sững sờ, vội vàng nhìn về phía Triệu Khải. Đâm thật mạnh cho tôi. Triệu Khải hét lên trong cơn cuồng loạn. Anh không thể chấp nhận được cảnh tượng gây sốc này. Nhưng mà, dù làm gì đi nữa, cũng đều vô dụng. Vận động viên số 2 đâm vào lưng con ngựa như đang phát điên. Xoạt, xoạt, máu phun ra như nước suối. Trực tiếp nhuộm đỏ toàn thân kỵ sĩ. Một cuộc diện đẫm máu. Khiếp người. Nhưng, dù vậy, con ngựa vẫn không dừng lại. Thay vào đó, nó chạy ngày càng nhanh hơn. Dân đầu con ngựa lao về đích. Cậu Khải choáng váng. Não của tất cả mọi người ầm một tiếng. Tất cả trống rỗng. Con ngựa này, bị cái quỷ gì thất? TH, gian lận à? Khóe miệng Phan Lâm nhếch lên. Cười nhạt, cậu Khải à? Trên hợp đồng của chúng ta có nói rõ rằng nếu gian lận thì tương đương với tự động nhận thất bại và bồi thường cho bên kia số tiền gấp 3 lần. Nói trắng ra, chắc anh sẽ không chối cãi đâu nhỉ. Chuyện này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Triệu Khải bình tĩnh lại nhìn Phan Lâm. Cậu rốt cuộc đã làm gì? Tôi không làm gì cả nhé. Người là của anh, ngựa cũng là của anh. Anh còn có thể cho rằng tôi dùng yêu pháp gì? Phan Lâm cười, nếu Triệu Khải không phải là một người không tin thần Phật, sợ rằng anh ta sẽ thực sự tin Phan Lâm dùng bùa mê thuốc chú gì. Tóm lại, chuyện này quá sức tưởng tượng, Triệu Khải không nói nên lời. Hơn nữa, chuyện vừa rồi, cậu Khải, anh có thể giải thích cho tôi được không? Phan Lâm hỏi, giải thích cái gì? Đó là hành vi cá nhân của vận động viên, liên quan gì đến tôi? Cậu Khải âm thầm nghiến răng. Chết không thừa nhận chứ gì. Không sao. Dù sao tôi cũng không quan tâm. Tôi kiếm được cả mấy nghìn tỷ rồi. Phan Lâm nhếch khóe miệng. Sau đó cầm lấy chìa khóa trên bàn nói với Lý Ái Vân đang ở ngành hóa dầu phía sau. Bà xã, em biết chạy Lamborghini không? Không, không. Lý Ái Vân cả người run lên. Lắc đầu liên tục. Ferrari thì sao? Không. Cũng không. Được rồi. Vậy em ra ngoài gọi xe cho họ kéo những chiếc xe này về nhà mình đi. Chúng ta bắt taxi về. Phan Lâm nói. Lý Ái Vân lại cảm thấy chóng mặt. Được rồi. Cậu Khải à, ván thứ hai anh cũng thua. Lần này tiền cược cũng lớn. Các vị hẳn là không có tiền đi. Tôi nghĩ, tôi nên đi về thôi. Phan Lâm cười. Không được đi. Đám người Lâm Trọng Bình. Vẫn muốn đánh cược à? Phan Lâm nhíu mày. Tất nhiên, vài người họ nghiến răng. Nhưng các anh không có tiền. Không thể ký giấy nợ sao? Điều này, cậu Bình à, thôi quên đi. Quên đi, Lục Minh kéo Lâm Trọng Bình lại. Thì thào nói, đừng cá cược nữa. Tôi cảm thấy quá thảm rồi. Thằng nhóc này không đơn giản như bề ngoài của nó đâu. Không đơn giản cái gì? Chỉ là một tên phế vật chỉ biết ăn bám thôi mà. Chúng ta nhiều người như vậy còn sợ nó sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài người khác còn không cười nhạo chúng ta sao? Ba cậu cũng sẽ nói cậu làm mất mặt. Lâm Trọng Bình nổi nóng. Nhưng mà, đánh bạc, lúc này, Triệu Khải cũng thấp giọng gầm lên. Tất cả mọi người run rẩy nhìn về phía Triệu Khải. Lúc này mới nhận ra mắt anh tôi đã đỏ hâu anh ta cũng nổi nóng rồi. Anh ta cũng không thừa nhận thất bại. Anh ta cũng muốn trả thù. Cái chính là, anh ta không tin mình sẽ thua một tên phế vật. Được rồi, cứ tiếp tục đánh cược. Ký giấy nợ. Phan Lâm sảng khoái đồng ý. 2 giờ sau, Lý Ái Vân thất thần bước ra khỏi trang trại như một kẻ ngốc. Cùng với cô ấy còn có Hứa Tuân và Thái Tuyết. Lý Ái Vân xách một chiếc túi trên tay. Bên trong đều là chìa khóa xe. Ferrari. Lamborghini, McLaren, ngoài ra còn có 10 tấm thẻ ngân hàng cùng một tờ giấy nợ. Sau này trang trại này là của chúng ta rồi. Ái Vân, em mau giải quyết bản hợp đồng này nhanh hơn đi. Khi nào rảnh, em có thể đưa cha mẹ đến đây nghỉ ngơi vài ngày. Phan Lâm từ phía sau bước ra. Lý Ái Vân ngây người nhìn anh. Hơi thở dần trở nên ngắn ngủi. Phan Lâm, chuyện gì đã xảy ra? Anh nhéo má em đi. Được thôi. Đau quá. Lý Ái Vân đau đớn kêu lên một tiếng. Khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên. Vậy là em không nằm mơ. Mơ cái gì chứ? Chuyện này, có thật không? Đương nhiên là thật. Từ nay về sau em chính là một thiếu nữ giàu có đáng giá hơn ngàn tỷ. Phan Lâm vuốt cái mũi nhỏ nhắn của cô. Sau đó đi đến bên cạnh. lái chiếc Lamborghini bản Limited mà Triệu Khải mới mua. Lên xe nào người đẹp? Phan Lâm ló đầu ra. Lý Ái Vân vẫn còn đang bối rối. Chiếc xe thể thao phóng đi. Phía sau Hứa Tuân và Trần Bình mới dần bình tĩnh lại. Làm sao đây? Sắc mặt của Trần Bình không được tốt cho lắm. He he, đây là một điều tốt. Chúng ta nên vui mới đúng. Tại sao mặt cậu lại như đang đưa tang vậy? Là chuyện tốt, cậu dựa vào đâu mà coi đó là chuyện tốt? Nếu gia tộc nó mà được đà, chúng ta sẽ không có chuyện tốt đâu. Trần Bình mở to mắt nói. He he, đừng lo lắng. Đi, theo tôi đi tìm ông nội. Hứa Tuân liếc mắt cười. Sau đó lên xe chạy về phía nhà họ Hứa. Cách Trương.